Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 1059, người sao không nói cho ta biết. Tiếp theo chính là thu hoạch phương diện, đại lão tiểu hào nhóm ánh mắt quá cao, phân Lâm Phong không ít đồ tốt, nhiều đến Lâm Phong chính mình cũng lười nhác sửa sang lại. Cũng may đứng hàng cao vị chính là thuận tiện như vậy. Có thể từ huyền môn đạo thống điều động người để chỉnh lý một lần này bộ phận. Lâm Nhược Vũ tạm thời không thể phân thân. Từ Tần cũng phỉ sư tỷ giữ cửa ải. Lâm Phong cũng không lo lắng có người tham ô. Tiểu biệt thắng tân hôn. Lâm Phong nửa đêm cố ý sờ đến nhị sư tỷ căn phòng. Muốn giao lưu trao đổi. Kết quả xúc động không kịp đề phòng bị Liễu Tiếu Tiếu ném ra. Đây nếu là đổi lại trước kia, nàng khả năng cũng không trở thành như vậy. Nhưng bây giờ Lâm Phong có hai cái lão bà, vấn đề liền tương đối rõ ràng. Đau đầu nhìn một chút nhị sư tỷ đóng chặt cửa phòng. Cái gì gọi là đi tìm ngươi tứ sư tỷ đi? Lâm Nhược Vũ nếu có thể đưa ra thời gian đến, Lâm Phong cũng không để ý đi tìm nàng. Chăn lớn cùng ngủ loại chuyện này, thoạt nhìn là gánh nặng đường xa. Chí ít liền trước mắt tình huống này, không phải dễ dàng như vậy đạt thành tựu. Dù sao cũng là nữ tính tu sĩ, thực lực vốn là mạnh, nữ tính địa vị rất cao. Không có người sẽ xem thường nữ nhân. Tam thê tứ thiếp cũng bất quá là phạm vi nhỏ cách làm. Đại bộ phận tu sĩ không có đầy đủ thực lực, khống chế được hai nữ nhân mới gặp quỷ. Ngay thẳng mà nói, liền xem như một nữ nhân có được mấy nam nhân. Vấn đề này đều có. Ở Lâm Phong xem ra, cho dù là dùng huyền môn đạo thống đến chế định quy tắc, đều chưa hẳn đi thông. Người khác một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ngoại nhân cũng không can thiệp được a. Không có chỗ để đi, Lâm Phong chỉ có thể khiêng bản thân bảo thụ đi tìm bồ ma thủ. Hai cái này cũng là cây. Trên lý luận hẳn là có thể câu thông một chút. Bồ ma thủ cũng có thể phán đoán con hàng này lai lịch. Làm xong Lâm Phong độ kiếp vấn đề, bồ ma thủ lại ngoan ngoãn về tới trong nhà mình. Bàn hằng ở Thiên Tuyết Phong, hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được. Liếc thấy Lâm Phong khiêng bảo thụ trở về, ánh mắt của nàng không khỏi sáng lên. Thứ này, tặng cho ta sao? Trên cành cây thậm chí huyễn hóa ra một đôi con mắt đến. Ánh mắt kia Lâm Phong rất quen thuộc. Thấy chân quý vật siêu tập nhị sư tỷ, cùng nhìn thấy linh thạch liền nhấc không nổi chân tứ sư tỷ. Đại khái trên đều có được loại ánh mắt này. Chỉ là bồ ma thụ so sánh nàng, tựa hồ muốn hàm xúc rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, nàng ánh mắt cũng tốt, lời nói cũng tốt, đều rất muốn thứ này. Lâm Phong ngẩn người, đây coi là không tính là một loại khổ cực mệnh. Năm đó nhặt Tiểu Thanh Tuyền trở về, một đường xem nàng như thành bài trí mang theo chơi. Về sau thật vất vả thăng cấp, liền bị đại sư tỷ cho lừa chạy. Ba chân đỉnh đồng thau lợi hại là lợi hại. Nhưng bởi vì bản mệnh pháp bảo đặc tính, Lâm Phong cũng không dám thả ra sóng. Lục sư tỷ bản thể tiểu tiên đỉnh mặc dù công hiệu đang luyện đan phía trên, nhưng uy lực tuyệt đối không tầm thường. Nhưng Lâm Phong một mực lấy không được quyền khống chế, bị Hứa Linh Vân cất giấu nắm vuốt. Một đường đi đến dạng này cảnh giới, kiếp tiên pháp bảo hiệu quả đã không lớn. Bị Lâm Phong thả lại bên trong huyền cơ môn, tiên khí đoạt không ít, nhưng Lâm Phong có thể để ý cũng không nhiều. Có nhiều thứ hiệu quả, liền xem như toàn bộ phát huy ra, khả năng còn chưa kịp thân thể của mình hữu dụng. Ngũ sư tỷ vội vàng rèn đúc pháp bảo của mình, tăng thêm kỹ thuật vẫn chưa hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, cải tạo một lần xe Porsche cái gì, nhất định là không có vấn đề. Nhưng muốn làm nhượng lại Lâm Phong hài lòng pháp bảo, còn thiếu sót một chút hỏa hầu. Tả hữu suy nghĩ một lần, Lâm Phong mới phát giác được vấn đề. Bản thân đây là không dùng có pháp bảo mệnh sao? Bồ Ma Thụ muốn viên này bảo thủ, Lâm Phong chỉ là hơi một cân nhắc, liền đưa cho nàng. Bảo thụ mặc dù lợi hại, nếu như có thể khai phát ra tới, là một kiện đại hung khí, nhưng chính là mang theo không tiện, tăng thêm bề ngoài quá tao bao, cũng không thể đánh nhau thời điểm khiêng bảo thụ ra ngoài đi. Liền cái này tư thái, mặc cho ai đều sẽ kiêng kỵ, từ đầu đuôi phòng bị, đã mất đi pháp bảo đánh bất ngờ giá trị. Bồ Ma Thụ mừng rỡ tiếp nhận bảo thụ, đi theo lay động, Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn xem nàng đùa bỡn viên này bảo thụ. Liền như là năm đó đùa bỡn bồ đề thụ phân thân một dạng. Cành liễu quấn lên đi, sau đó dùng sức run a, run a. Năm đó bồ đề thụ vẫn luôn là ở tung bay dưới lá cây đến. Nhưng là viên này không giống nhau, trực tiếp rơi pháp bảo, rơi xuống pháp bảo bị nàng dùng nhánh sò treo ở bản thân trên nhánh cây, chớp mắt một khỏa thật tốt bảo thụ, liền cùng bị nhổ lông con gà con một dạng, toàn thân xích lóa lóa, bước cách thẳng tắp hạ xuống. Lâm, Bồ Ma Thụ ngữ khí có chút ngượng ngùng nói, đẹp không? Ngạch, nhìn rất đẹp, rất đẹp. Lâm Phong ngẩn người, tranh thủ thời gian đáp lại, trên thực tế trong lòng đang suy nghĩ. Bồ Ma Thụ rõ ràng có thể biến ảo hình người, nhưng bởi vì không thói quen duyên cớ, luôn luôn duy trì cây liễu tư thái. Nhưng mà hỏi một khỏa cây liễu mang lên vài trăm cái trang sức pháp bảo về sau đẹp mắt không dễ nhìn, Lâm Phong cũng thưởng thức không đến. Đây cũng không phải là thẩm mỹ quan vấn đề, căn bản chính là vật chủng ở giữa khác nhau. Thoạt nhìn Bồ Ma Thụ rất hài lòng. Siêu phải một tiếng kiên quyết mà lên, rễ cây lộ ra, không có tiêm nhiễm mảy may bùn đất. Nàng nhân cách hóa rễ cây giống như bước chân một dạng di chuyển lên. Lâm Phong không nhìn lầm, đây chính là bước chân mèo. Cây liễu lá cây xanh biếc, tăng thêm Bồ Ma Thụ khí chất, đích xác không giống bình thường thụ mộc. Để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy gốc cây này khẳng định lai lịch bất phàm. Giờ phút này hợp với trang sức một dạng pháp bảo, đích xác có mấy phần duyên dáng tư thái. Mặt ngoài bảo trì lạnh nhạt, nhưng Lâm Phong trong lòng đều đang chảy máu. Hoàn toàn khai phát ra tới, có thể so với thánh nhân cảnh giới pháp bảo a. Bồ Ma Thụ thế mà xem nàng như thành đồ trang sức đeo ở trên người. Cái này có chút phí của trời rồi a hát, cái này cũng chớ lãng phí. Bồ Ma Thụ nhìn một chút, cầm lên đến thân cây, bắt đầu hướng trong thân thể mình nhét, cùng loại với ăn hết thân cây, nhưng là nàng không có miệng, cho nên chỉ là năng lượng phương diện một loại truyền lại. Kèm theo thể nội lực lượng giảm bớt, bảo thụ quang mang cũng mờ đi, rất nhanh liền trở thành một khỏa đen nhánh thụ mộc. Vẫn chưa thỏa mãn run rẩy một cái, Bồ Ma Thụ nói ra, chủ nhân ngươi ngũ sư tỷ không muốn luyện chế pháp bảo sao? Đây chính là tốt nhất vật liệu, tốt nhất lại có điểm mẫu kim cái gì phụ tá một lần. Đủ để luyện chế ra trưởng thành tính pháp bảo, tương lai tuyệt đối có thể đạt tới thánh nhân pháp bảo cảnh giới. Được, Lâm Phong đồ tốt bị được chia sạch sẽ. Bất quá một bộ phận cho Bồ Ma Thụ, một bộ phận cho ngũ sư tỷ, tựa hồ cũng không phải khó như vậy để cho người ta tiếp nhận. Dù sao Lâm Phong lấy được một điểm tinh thần mẫu kim, loại này vật chân quý, đổi thánh nhân ra tay giúp đỡ một lần đều có thể. Lâm Phong căn bản không có làm hắn nghĩ, hoàn toàn là cho Lăng Vi chuẩn bị. Còn có cái này, Lâm Phong nghĩ nghĩ, linh tưởng hoa còn đang lục sư tỷ bên này, thứ này có thể rút ngắn cảnh giới, tăng lên quá trình, tăng lên tỷ lệ, nhưng cũng là chỉ thế thôi. Lâm Phong đã đến thất ngân cảnh giới, tăng thêm trạng thái đã bão hòa, lại phục dụng hiệu quả không lớn, xí dương thiên tạm thời cũng không ai có thể dùng đến đến. Dù sao Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi không hiểu đi theo được nhờ. Ở Lâm Phong dẫn thiên kiếp, vạn thánh đồ cùng đại lão gian lận tình huống phía dưới. mạnh mẽ leo lên cái phiền toái này bậc thang. Đại sư tỷ nhất định là chưa dùng tới. Lão Tam cùng Diệp Thơ hẳn là cũng không cần. Lâm Phong thế mà tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Bất quá thứ này hiệu quả rất mạnh. Tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Có thể tìm được bồi dưỡng phương pháp tốt nhất. Lâm Phong bản ý là để bố ma thụ nhìn xem cái đồ chơi này có thể hay không dùng những phương pháp khác bồi dưỡng. Số lớn gieo trồng đi ra. Dù sao dưỡng sinh bảo dịch là cho nhị sư tỷ cùng lão tam các nàng chuẩn bị. Không có khả năng một mực hao tổn ở chỗ này. Thái thượng linh bảo giám mặc dù có ghi chép, nhưng không có bồi dưỡng phương thức, cũng không có khả năng lại loại hồi u minh thiên. Bồ ma thụ nhìn một chút linh tưởng hoa. Thứ này đối với nàng mà nói, quả thực khó coi, đối ứng cảnh giới quá thấp. Suy tư một chút, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Thân cây vỡ ra, nàng thế mà thực hiện hóa ra một cái miệng đến, đem linh tưởng hoa nuốt vào. Cái này xúc động không kịp đề phòng một đòn, để Lâm Phong đều không phản ứng kịp, căn bản không có cơ hồ ngăn cản. Cứ nhìn như vậy nghịch thiên tiên dược bị nàng cho nuốt xuống. Lâm Phong đấm ngực dẫm chân nói, cái này cũng quá lãng phí a. Tiên dược a, tiếp cận thánh dược tiên dược, liền xem như thánh nhân cũng có thể đem ra làm đồ ăn vặt gặm. Tối thiểu có thể có một chút chút hiệu quả, để bồ ma thụ ăn hết, còn không bằng bản thân chờ nó thành thục lại xử lý. Ân, bồ ma thụ hơi sững sờ, còn không có há miệng nói chuyện, trước người một căn cành liễu, truyền đến phốp suy một tiếng, một cái tinh tế nụ hoa trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó cành liễu chấn động, nụ hoa triệt để tỏa ra, đóa hoa thuần trắng. Phi thường thánh khiết, sau đó bất quá chớp mắt thời gian, đóa hoa liền bắt đầu khô héo, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành một quả hạt dưa rơi xuống. Cái này hạt dưa có hứa linh vân lớn chừng bàn tay. Bề ngoài cùng quỳ hạt dưa không sai biệt lắm, nhưng lại phát ra một cỗ mê người khí tức. Đây là, Lâm Phong giật mình nói, bồ ma thụ bình tĩnh nói. Linh tưởng hoa đã theo không kịp chủ nhân cảnh giới, cho nên ta đem nó tinh luyện một lần. Hạt giống này cấp bậc muốn hơi cao một chút, lấy chủ nhân bây giờ cảnh giới đều có thể phục dụng. Cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Bồ ma thụ còn có chiêu này sao? Cái này không là sống sờ sờ tăng lên một cái cấp bậc. Nhặt lên linh tưởng hoa trái cây. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, lưu cho tứ sư tỷ a, nàng tăng lên cảnh giới khá là phiền toái. Không có việc gì, cái này chu linh tưởng hoa phẩm chất không tệ, tiếp theo còn có thể làm ra mấy khỏa đến, viên này chủ nhân ăn hết liền tốt. Bồ ma thụ nói ra. Lâm Phong tò mò trông đi qua, phát hiện trên người nàng thực vừa dài ra mấy cái nụ hoa. Chỉ là còn không có triệt để tỏa ra, nhưng có thể tưởng tượng được, cái kia cũng hẳn là trái cây, bản lãnh này chân thần. Lâm Phong cảm thán, trước kia liền không có phát hiện vấn đề này. Bồ ma thụ cười nói, bởi vì ta cũng là một khỏa hạt giống nảy mầm lớn lên nha. Nói đến cùng nàng bản thể chính là thụ mộc, vốn là không thuộc về thông thường sinh linh phạm trù. Tăng thêm tu luyện là thái thượng uẩn linh thư, cho nên có thể thao túng phương diện này. Thái thượng uẩn linh thư trên lý luận có thể thao túng sinh linh, nhưng lại sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Chí ít nàng cùng nhất đại đại lão đồng thời tu luyện loại công pháp này. Hai người am hiểu phương diện thì có chỗ khác biệt. Bồ ma thụ nhìn một chút không thu hồi đi tiểu tiên đình. Tiếp tục nói. Kỳ thật cái này tiểu tiên đỉnh cũng có tương tự công hiệu. Nếu như dùng để bồi dưỡng dược vật, gieo trồng ra một cái vườn thuốc, tăng lên một cái phẩm cấp cái gì, sẽ không quá mức khó khăn. Lâm Phong gật đầu một cái, sau đó gõ gõ cái bụng, chào hỏi Hứa Linh Vân đi ra, hướng về nàng nói, ngươi sao không nói cho ta biết, ngươi không có hỏi qua ta à? Hứa Linh Vân chẳng hề để ý nói. Lâm Phong có chút đau răng. Loại này ẩn tàng hiệu quả. Người khác không nói người làm sao biết. Làm sao sẽ đi hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.